5 phút 32 giây. An An không ngừng bước chân, ánh mắt nhìn quanh. Ước lượng thô sơ thì hiện tại chúng ta đang ở mốc tam giác phía bắc. Nói cách khác, 5 km đã hoàn thành được 1/4 rồi. Hàn Sóc nhíu mày, lau mồ hôi trên trán. Với tốc độ này thì chắc chắn không xong. Cần phải nhanh hơn. Ba người nhìn nhau, nhận ra được sự kiên định trong mắt đối phương. Được, tăng tốc, lên thôi. Cùng thời gian, tại vị trí cũ, cũng là vị trí đích của lần rèn luyện chạy bền 5 km này. Phó Kiêu và mấy huấn luyện viên khác đứng tụm ở một chỗ nói chuyện phiếm. Ai nấy đều đang kẹp thuốc lá giữa ngón tay. Nuốt khói nhả xương, hiếm khi nào rảnh rỗi như thế. Lão Phó, nghe nói bên chỗ cậu có mấy nữ sinh không dễ quản lý hả? Phó Kiều nhìn anh ta. Chấm, nghe ai nói? Một người khác ghé lại. Còn cần nghe ai nói nữa chứ? Giữa trưa hôm nay ở nhà ăn ai mà chẳng thấy? Thấy cái gì? Lão Phó, nói vậy không được đâu. Trước mặt anh em mà còn cứ giả ngu như thế. Phó Kiều ném đầu mẩu thuốc xuống đất. Giơ chân nghiền nát. Tôi có giả ngu đâu. Thật sự là nghe không hiểu mà. Được, để chúng tôi nhắc lại cho cậu nhớ. Lúc ăn cơm, cậu hất đổ bát cơm của một cô bé. Sau đó có hai cô bé nhảy ra đời cậu phải xin lỗi. Trong đó còn có một người dám bắt bẻ lời cậu. Không chịu thừa nhận cái gọi là quan hệ cấp trên cấp dưới. Giờ đã nhớ ra chưa? Cậu nói hai cô gái ấy hả? Trong mắt Phó Kiều hiện lên một vẻ tươi cười cực kỳ nhạt. Giọng nói đầy vẻ nghiền ngẫm. Chung quanh lập tức trở nên ồn ào. Sao hả? Hai cô bé đó đủ đanh đá chứ? Phó Kiều gật đầu. Đúng là rất đanh đá. Còn biết bắt bẻ người ta nữa. Chấm. Thời buổi bấy giờ, những người hơi cá tính một chút thì sau lưng thế nào cũng có chỗ dựa. Hoặc là bối cảnh gia đình, hoặc là dựa vào thực lực của bản thân để vượt qua thử thách. Lão Phó, cậu nghĩ xem hai cô gái này thuộc loại nào? Anh cười hừ đáp lại, tỏ vẻ không cho là đúng. Người anh em, đừng nói như đúng rồi thế. Thiên hạ to lớn. Có đầy người không có chỗ cậy vào vẫn có thể làm mọi chuyện rõ ràng tới cùng. Lão Phó, hình như lời này của cậu còn có ý gì sâu xa nha. Các cô bé luôn thích sự nổi bật, muốn nhận được sự chú ý của tôi. Đáng tiếc, Phó Kiều cười nhạt, lắc đầu tiếc nuối. Vô dụng thôi, cách chương.